Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 763 100 triệu treo giải thưởng. Chương 763 chợ đen, loại đồ vật này cơ hồ nơi nơi đều có, một ít không thể gặp quang đồ vật. Luôn là yêu cầu chợ đen mới có thể giao dịch đi ra ngoài, thương nghiệp chi đô chợ đen. Là toàn bộ ma có thể vũ trụ nhất khổng lồ an toàn nhất chợ đen. Nơi này hoàn toàn từ nhân tạo máy móc thần thương nghiệp chi thần tự mình quản lý. Muốn điều tra chợ đen tư liệu trừ phi áo thuật đế quốc cùng chư thần liên thủ mới có thể cưỡng chế. Thương nghiệp chi thần nói ra, khoác ảo giác áo choàng. Nguyên tiêu đi xuống vỏ sò hải thú đi vào hắc thạch nhập khẩu, đại nhân xin theo ta tới, hải tộc. Thiếu niên chỉ dẫn Nguyên Tiêu đi vào một cái phòng tối, này phòng tối chung chỉ có một tự động bán. Vận tài cơ, Nguyên Tiêu quăng vào đi một cái loang loáng đồng bạc đổi lấy một cái áo choàng cùng mặt nạ. Mặc hảo về sau bước lên truyền tống trận đã tùy cơ truyền tống đến chợ đen chung mỗi một góc, chỉ cần. Đừng chính mình tìm đường chết vạch trần mặt nạ. Tại đây chợ đen chung liền không cần lo lắng bị xuyên qua thân phận, truyền tống kết thúc. Chung quanh truyền đến hàng vỉa hè thượng ầm ĩ thanh, võng cách thức sắp hàng hàng vỉa hè. Mỗi một cái quầy hàng chỉ có 10 mét vuông lớn nhỏ. Rộng lớn tàu đạo bầy không ít luyện kim con rối. Nếu chỉ là bầy quán hướng này đó luyện kim con rối thuê một vị trí liền có thể. Nếu yêu cầu mặt khác phục vụ liền yêu cầu trả giá càng nhiều tỷ như trải rộng chợ đen quầng sáng. Quảng cáo. Nếu có tiền liền có thể ở chỗ này tùy ý quảng cáo, lại không được. Này đó luyện kim con rối còn sẽ phụ trách gửi bán chờ nghiệp vụ, đưa các ngươi một phần đại. Lễ, Nguyên Tiêu thưởng thức một quả không gian tiếp theo đi hướng một cái luyện kim con rối từ. Luyện kim con rối trên đầu hái xuống một cái cực cụ khoa học viễn tưởng sắc thái mắt kính mang ở. Đôi mắt thượng, tầng tầng số liệu Internet sôi nổi ở trước mắt phô khai. Trong đó bao gồm sở hữu quầy hàng từng người giới thiệu cùng gửi bán tìm tòi từ công năng, đầu. Tiên, giám định bảo vật Nguyên Tiêu đem nhẫn không gian ném vào luyện kim con rối trong miệng ước chừng. 1000 cái truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục, thương nghiệp chi đô chợ đen có một kiện đặc thù giám định thần khí. Không quá một hồi nhẫn không gian phun ra giám định kết thúc. Kế tiếp hắn liền có thể lựa chọn bày quán vẫn là khởi bán. Thuận tiện làm quảng cáo, Nguyên Tiêu móc ra 100 cái loang loáng đồng vàng ném vào luyện kim. Con rối trong miệng, làm tốt này hết thảy về sau. Nguyên Tiêu không chút do dự xoay người liền đi rời đi chợ đen. Khởi bán kết thúc người mua đi. Kết toán tiền tài vô luận là trực tiếp đưa đến ma võng tài khoản. Vẫn là ở tùy ý một cái thương nghiệp chi thần điện lãnh đều có thể, 10 phút sau. Toàn bộ chợ đen sở hữu quầng sáng quảng cáo đều bị bá bình, như thế đại bút tích. Lập tức kinh động toàn bộ chợ đen ở đây mọi người. Có thể hoa như thế tài phú đồng thời thả ra gửi bán quảng cáo. Gửi bán đồ vật giá trị có thể nghĩ, liền tính mua không nổi một đám cũng đều muốn nhìn một chút mở rộng tầm mắt ít nhất 10 giây đồng. Hồ, toàn bộ chợ đen yên tĩnh không tiếng động, 10 giây sau. Toàn bộ chợ đen đều oanh động lên, cơ hồ 9 thành 9 bảy quán giả đều không chút do dự thu thập đồ vật điên cuồng thoát đi chợ đen. E sợ cho chạy trốn chậm một chút nghênh đón bọn họ chính là muốn sống không được muốn chết không. Song vận mệnh, cởi bán vật phẩm, truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục vật phẩm số lượng. 1000 cái, vật phẩm miêu tả. Sở hữu truyền kỳ quyển trục đều đến từ chính áo thuật đế quốc đại áo thuật sư. Toàn bộ đều là đại áo thuật sư tư hữu bí truyền pháp thuật. Mỗi một quyển trục giá bán 10 vạn loang loáng đồng vàng. 5 phút sau không có bán xong sở hữu quyển trục tự hành trục xuất hư không tiêu hủy, có thể tới chợ. Đen, bán đồ vật đều là không thể gặp quang tàn nhẫn nhân vật mua đồ vật. Một đám lai lịch cũng đều không đơn giản. Ngắn ngủn một cái quảng cáo, này để lộ tin tức lại đủ để ở toàn bộ ma có thể vũ trụ nhấc lên một hồi động đất bình thường truyền. Kỳ cao giai pháp thuật quyển trục, đừng thu 1.000 chính là 1.000 cái, tại đây chợ đen đều có thể tìm ra, nhưng là đại áo thuật sư. Từ hữu bí truyền pháp thuật không giống nhau. Này đó pháp thuật là đại áo thuật sư quan trọng thực lực tạo thành. Bọn họ dù cho chế tác luật cũ thuật quyển trục cũng tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Bởi vì bị người đắc thủ liền có khả năng phân tích ra bọn họ pháp thuật nhược điểm, mơ siêu cô thể lấy ra tới, chỉ có những cái đó truyền lưu thực quảng chế thức truyền kỳ pháp thuật này đó quyển trục vào lúc này giờ phút này công khai bán. Nếu không phải đại áo thuật sư nhóm có cái gì kế hoạch, chính là đã xảy ra kinh thiên sự kiện. Mặc kệ là nào một loại tham hỏa ở bên trong này đều phải ngẫm lại có thể hay không vứt bỏ mạng. Nhỏ, ngày thường dị thường phồn hoa chợ đen. Vào lúc này giờ phút này thế nhưng muôn người đều đổ xô ra đường giống như quỷ thị, đào tàu chín. Thành chín, nhưng là lưu lại lại không để bụng này đó, những người này đều đến từ chính các thế lực lớn. Trong đó nhân số nhiều nhất chính là chư thần tín đồ. Này đó quyển trục nếu bị mua đi dừng ở chúng thần trong tay. Phân tích rõ ràng này đó đại áo thuật sư bí truyền pháp thuật đủ để cho bọn họ đối mặt đại áo thuật. Là gia tăng một thành phần thắng, chỉ là ngắn ngủn vài giây. 1.000 truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục đã thanh thương không còn, ước chừng 100 triệu. Loang loáng đồng vàng, này bút kinh người tài phú tại hạ một cái chớp mắt thông qua ma võng đưa đạt toàn bộ ma có thể vũ. Trụ hắc ám giới, treo giải thưởng săn giết áo thuật đế quốc tân nhiệm đại áo thuật sư chỉ có thập tam giai á truyền. Kỳ vu sư nguyên tiêu, chỉ cần giết rớt người này là có thể được đến 100 triệu loang loáng đồng vàng, 100 triệu. Giết chết người này liền có 100 triệu. Một kiện cấp thấp thần khí cũng bất quá 10 vạn loang loáng đồng vàng. Ước chừng 1.000 kiện cấp thấp thần khí. Thậm chí đủ đã mua được cao đẳng thần khí. Sát, một cái á truyền kỳ có cơ hội liền sát. Toàn bộ ma có thể vũ trụ đều oanh động. Có lẽ có người không biết một ít đại áo thuật sư cùng chư thần danh hào. Nhưng là từ ngày này bắt đầu ma có thể vũ trụ chủ vị diện chỉ cần có thể đi vào ma võng. Liền không có không biết nguyên tiêu tên này, ám sát mặt khác đại áo thuật sư nhiệm vụ. Tuyệt đối không ai dám tiếp loại này treo giải thưởng, nhưng là ám sát một cái á truyền kỳ đại áo. Thuật sư, chỉ cần là truyền kỳ đều có vài phần nắm chắc, bán thần thậm chí có 10 phần nắm chắc, dù cho là đại áo thuật sư bản thân thực lực quá thấp giống nhau sẽ mất đi uy hiếp lực. Mà này bút treo giải thưởng mức lại thật sự quá mức khổng lồ. Áo thuật đế quốc, ngắn ngủn thời gian sở hữu đại áo thuật sư lần thứ 3 tụ tập, nguyên tiêu đầy mặt kinh giận sợ hãi. Ngồi ở vị trí thượng, mà mặt khác đại áo thuật sư sắc mặt cũng khó coi. Bọn họ mất tích pháp thuật quyền trục hiện giờ dừng ở chư thần trong tay không nói. Đại áo thuật sư bị treo giải thưởng săn giết càng là toàn bộ áo thuật đế quốc sỉ nhục các ngươi. Phải bảo vệ ta, nguyên tiêu đứng lên vung cánh tay kinh giận quát, đã biết tinh tượng hiền giả. Không kiên nhẫn lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi ngươi chỉ cần không rời đi kỳ tích chi thành liền tuyệt đối an toàn. Từ hôm nay trở đi tất cả mọi người bắt đầu sửa chữa chính mình pháp thuật mô hình. Lúc này đây tài té ngã tuyệt đối không thể buông tha phía sau màn làm chủ giả, ta còn có chuyện. Muốn nói, nguyên tiêu lo âu nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra ta lai lịch đã bạo lộ. Ta đến từ Hoàng Kim Đại Lục Man Hoang Cổ Thành, mà liền ở ta tới phía trước không lâu. Một cái gọi là băng vu sư tín ngưỡng vận rủi chi thần hô bị ta giết chết. Nhưng là chân linh lại trốn tiến ma có thể vũ trụ, ta tới ma có thể vũ trụ. Một bộ phận nguyên nhân chính là phụng giới linh mệnh lệnh đuổi giết nữ nhân này, hiện tại tên của ta như vậy nổi danh. Nữ nhân này khẳng định biết là ta, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể xin giúp đỡ các ngươi bắt được nữ nhân này. Nếu là chậm một bước chúng thần nhất định sẽ đoán được ta có thể mang các ngươi rời đi mà có thể vũ. Trụ, tinh tượng hiền giả một trận vô ngữ, thiếu chút nữa nhận không ra mắng ra tiếng tới, tuy rằng bọn họ chân chính mục tiêu trước nay đều không phải rời đi mà có thể vũ trụ. Nhưng là điểm này chúng thần cũng không biết nói, Nguyên bản kế hoạch là ở thích hợp thời điểm âm thầm công khai Nguyên Tiêu thân phận lợi dụng hắn. Cấp chư thần bố trí một cái bẫy. Nếu trước tiên vạch trần hết thảy cái này bẫy dập tự nhiên liền tới không kịp bố trí, sợ hãi chư thần. Sẽ bất kể hết thảy đại giới nghĩ cách giết chết Nguyên Tiêu, mà bọn họ lại không thể không bảo hộ Nguyên Tiêu, bởi vì Nguyên Tiêu nếu là dễ dàng đã chết, không phải nói rõ nói bọn họ này đó đại áo thuật sư dụng tâm kín đáo. Đến lúc đó chư thần nhất định sẽ hoài nghi bọn họ chân thật ý tưởng. Càng đừng nói Nguyên Tiêu nếu là đã chết vạn nhất kinh động giới linh càng là thiên đại phiền. Toái, vẫn luôn thuận lợi phong thần kế hoạch, như thế nào sẽ trong một đêm liền ra lớn như vậy biến cố. Chưa xong còn tiếp, hết chương.